Tu La Vũ Thần, chương 3334, quá khi dễ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng lúc này, các vị đại nhân vật đã là không che giấu chút nào biểu hiện ra trong lòng mình lửa giận, cái kia nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, so mãnh thú còn đáng sợ hơn, đơn giản tựa như hay là ăn hết Sở Phong bình thường nhưng là càng là như vậy tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm Sở Phong, trong bọn họ tâm lửa giận ngược lại cùng càng ngày càng hung bởi vì, đừng nói là tiểu bối, liền xem như đổi lại bình thường nhân vật thế hệ trước, đối mặt dạng này khí thế hùng hổ bọn hắn, đều đã sớm hạ run lầy bẩy. Thế nhưng là Sở Phong, hắn đơn giản liền là một cái quái thai. Quái thai này, đối mặt hắn nhóm phẫn nộ ánh mắt cùng khó chịu sắc mặt vậy mà liền giống như là không thấy được như thế, trên mặt không có một tia gợn sóng. Đây quả thực là, hoàn toàn không có đem hắn nhóm để ở trong mắt. Lương Khâu Thừa Phong đại nhân, cái kia trận pháp bên trong bảo tàng, có thể bình điểm sao? Bỗng nhiên, có người đối Lương Khâu Thừa Phong hỏi. Hắn nhưng thật ra là muốn xác nhận một sự kiện, cái kia chính là lấy bọn hắn đã được đến tài nguyên tu luyện, đi đổi lấy cái kia trận pháp bên trong bảo tàng, đến cùng có đáng giá hay không? Theo lão phu đến xem, này các loại bảo vật chính là tu luyện kỳ vật, đúng là khó được chi tài nguyên tu luyện, đối với chúng ta con đường tu võ, sẽ có lấy cực trợ giúp lớn. Mà nó mặc dù không thể bình điểm, nhưng ở tòa người, lại có thể đồng thời hưởng dụng. Lương Khâu Thừa Phong nói ra. Lương Khâu Thừa Phong một phen ngôn luận, để ở đây những đại nhân vật kia đều là thần sắc khẽ động, liền liền cái kia Tống Bác Thu, ánh mắt cũng là trở nên phức tạp. Hiển nhiên, Lương Khâu Thừa Phong một phen, xúc động bọn hắn. Chư vị, Sở Phong tiểu hữu mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nó nói cũng là không giả, chúng ta có thể đi ở đây, Lương Khâu Thừa Phong đại nhân mặc dù không thể bỏ qua công lao, nhưng Sở Phong tiểu hữu cũng giống như thế. Liền xem như đây là đối với hắn khao a, bỗng nhiên, trong đó một vị đại nhân vật từ trong túi càn khôn, lấy ra hắn bắt quang mang thể, lại đi hướng Sở Phong. Hắn, thỏa hiệp, đối mặt cái kia không biết bảo tàng, đối mặt cái kia khó được tài nguyên tu luyện, hắn thỏa hiệp. Thôi, thôi, sau đó, ở đây những người khác cũng là nhao nhao đem mình bắt quang mang thể lấy ra ngoài. Liền liền Tống Bác Thu, vậy lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng mà, nhìn xem cái kia chút bị đưa tới trước người quang mang thể, Sở Phong đường cong, lại trở nên phúng gai bắt đầu, nói ra. Các vị tiền bối, làm người cần phải phúc hậu, ta nói là toàn bộ, các ngươi vì sao muốn tư tàng. Ngươi, nghe được lời này, mọi người sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Phong thế mà liền nơi đây đến tột cùng có bao nhiêu quang mang thể, đều nhất thanh nhị sở, vậy mà biết bọn hắn tư tàng. Sở Phong tiểu hữu, ngươi không khỏi quá mức a, chúng ta lấy ra một bộ phân cho ngươi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi thế mà còn muốn toàn bộ. Cái này chút đều là có mặt mũi nhân vật tự nhiên sẽ không thừa nhận, bọn hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cố ý tư tàng, mà là họa phong nhất truyền, trách cứ Sở Phong lòng tham. Nhưng mà, đối với hắn nhóm trách cứ, Sở Phong lại là xem thường, mà là kiên định nói ra. Ta nói, ta muốn toàn bộ, nếu không nguyện cho, vậy những thứ này các ngươi lấy về. Ngươi tiểu bối này. Những đại nhân vật này, bị Sở Phong khí nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là không thể làm gì phía dưới, vẫn là nhao nhao đem mình tư tàng cái kia chút tài nguyên tu luyện lấy ra ngoài, đưa cho Sở Phong. Lần này tổng được rồi. Có người rất là khó chịu nói ra. Nhưng mà, đem những tu luyện này tài nguyên thu sạch lên về sau, Sở Phong lại độ lắc đầu, nói ra. Cái này vẫn không phải toàn bộ. Cái gì? Còn không phải toàn bộ chúng ta thế nhưng là đem chúng ta đạt được toàn bộ cho ngươi. Sở Phong, ngươi nhưng thật là không khỏi quá mức. Sở Phong, ngươi như dạng này, vậy coi như là hồ giảo man triền. Lúc này, các vị đại nhân vật nhóm, đều là phẫn nộ gầm hét lên, bọn hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Bởi vì hắn nhóm, thật là thanh mình sở được đến tất cả tài nguyên tu luyện, giao cho Sở Phong. Mà đối với đám người giận dữ mắng mỏ, Sở Phong lại là xem thường, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia nằm tại nơi hẻo lánh chữa thương Lê Thái Ất. Giờ khắc này, mọi người bỗng nhiên minh bạch nguyên lai Sở Phong không phải hung hăng càn quấy, mà là muốn Lê Thái Ất cái kia bộ phận tài nguyên tu luyện. Chỉ là, Lê Thái Ất tuyệt đối không hội nguyện ý mình thanh tài nguyên tu luyện lấy ra, mà ở đây bên trong, vậy không người nào nguyện ý đối địch với Lê Thái Ất. Sở Phong có thể nói là, cho hắn nhóm ra một vấn đề khó. Bá. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng rơi xuống Lê Thái Ất trước người. Nhìn thấy người này, mọi người ngược lại mắt lộ ra vui mừng, bọn hắn kém chút không để ý đến người này. Mặc dù bọn hắn không dám đối địch với Lê Thái Ất nhưng là người này dám, bởi vì cái này người chính là đem Lê Thái Ất trọng thương Tống Bác Thu. Lê Thái Ất, ngươi là mình lấy ra, vẫn là ta đến động thủ. Tống Bác Thu nói với Lê Thái Ất. Nhưng mà còn không đối đãi Lê Thái Ất đáp lời, hắn liền trực tiếp động thủ, đem Lê Thái Ất bên hông túi càn khôn đoạt tới. Nhưng là, hắn cũng không có cướp đoạt Lê Thái Ất vật phẩm khác, chỉ là đem Lê Thái Ất trước đó chỗ thu lấy tài nguyên tu luyện lấy ra ngoài, sau đó liền đem túi càn khôn, nhét vào Lê Thái Ất trên thân. Tống Bác Thu, Sở Phong, lão phu cùng các ngươi không xong. Lúc này, Lê Thái Ất khí toàn thân đều đang phát run, hắn thật là bị chọc tức. Thân là Lê Thị Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão, từ trước đến nay là hắn làm khó dễ người khác, còn chưa hề giống như ngày hôm nay mất mặt qua. Mà hắn sở dĩ biết cái này, mặc dù là bái Tống Bác Thu ban tặng, nhưng là hắn biết rõ, Sở Phong mới là kẻ cầm đầu. Cho nên, hắn lời này cũng không phải nói một chút, hắn là thật muốn báo thù này. Nhưng mà, nhất làm hắn phẫn nộ là, đối mặt hắn uy hiếp, vô luận là Tống Bác Thu vẫn là Sở Phong, vậy mà đều lựa chọn không nhìn. Hai người kia tất cả cũng không có đem hắn để vào mắt. Lúc này, Tống Bác Thu liền tới đến Sở Phong trước người, đem từ Lê Thái Ất nơi đó đoạt được tài nguyên tu luyện, đưa cho Sở Phong. Sở Phong, chuyện xấu nói trước, nếu là ngươi không thể phá mở trận này, những vật này, ngươi cần phải đủ số hoàn trả. Tống Bác Thu lấy uy hiếp giọng điệu nói với Sở Phong. Đối mặt Tống Bác Thu uy hiếp, Sở Phong nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, nói ra. Tiền bối, ta vậy thanh chuyện xấu nói trước, ta sẽ dốc toàn lực phá trận, nhưng có thể hay không phá vỡ, ta cũng không thể cam đoan. Hoặc là, ngươi để cho ta tới thử một chút. Hoặc là, các ngươi hiện tại liền thanh những vật này lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong đang khi nói chuyện, đem tất cả tài nguyên tu luyện lấy ra ngoài, đưa cho Tống Bác Thu. Ngươi, đối mặt dạng này Sở Phong, những đại nhân vật này, thật là khí tâm can tỳ phổi đều nhanh nổ tung. Để bọn hắn thanh tất cả tài nguyên tu luyện giao ra, Sở Phong mới bằng lòng phá trận. Nhưng mà, bọn hắn toàn đều giao ra về sau, Sở Phong thế mà còn không chịu cam đoan có thể hay không phá vỡ. Cái này thật sự là quá khi dễ người. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.